Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, Bát Hoang Chiến Quyết, là hoàng gia bí mật bất truyền kỹ, Đại Tê Thiên Thủ, không hổ là Tiểu Nguyệt Công Chúa Điện Hạ, thật đáng sợ công kích như vậy, có thể sánh vai trời thần cảnh người đi, Công Chúa Điện Hạ quá mạnh, vây xem võ giả nhao nhao kinh hãi. Lý Tiểu Nguyệt công kích, rõ ràng so tam giới cùng đại thánh thể Tiêu Hùng Tại mạnh hơn nhiều, chúc mừng mẹ ruột của hắn. Thu hoạch được chiến lực bảng hạng 10, phá vỡ tiền nhân ghi chép, thu hoạch được một cái ghi chép, thanh âm thê lương vang lên. Lý Tiểu Nguyệt danh tự xuất hiện chiến lực bia một tên sau cùng, phốc. Lý Tiểu Nguyệt lại phun ra một ngụm máu tươi, thân thể mềm mại run rẩy không ngừng, toàn thân không có nửa điểm khí lực. Nàng vận dụng bí kỹ, mặc dù tiến vào 10 vị trí đầu, lực lượng cũng hao hết nếu như không có Kỳ Lân Tí khủng bố như vậy sát chiêu. Nàng là tuyệt đối không có khả năng tiến vào 10 vị trí đầu. Bất quá nàng là hoàng tộc, người bình thường nhưng không có dạng này bí kỹ, tựa như đại thánh thể Tiêu Hùng Tại cùng tam giới. Hai người bọn họ một cái đến từ xa xôi rất hoang vực, một cái đến từ càng thêm thiên về thiên vực. Mặc dù bọn hắn thể chất bất phàm, nhưng không có khủng bố như vậy sát chiêu, chính là vương thần cũng giống vậy. Trên người hắn có thể cùng Đại Tê Thiên Thủ sánh vai bí kỹ cũng không có. Nhìn thấy Lý Tiểu Nguyệt thụ thương, vương thần cuống quýt tiến lên đỡ lấy nàng, có chút lo lắng. Thế nào, Tiểu Nguyệt, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Lý Tiểu Nguyệt lộ ra tiếu dung, nói, có thể thu được một cái ghi chép. Đáng giá, về sau dạng này chiêu thức vẫn là tận lực không nên dùng, sẽ làm bị thương đến căn cơ. Vương thần dạng này dặn dò một câu, ta minh bạch. Lý Tiểu Nguyệt gật đầu, lúc này ăn vào tinh lực đan, chậm một hồi, mới mở miệng nói, hắn cha ruột, tới phiên ngươi. Tiếng nói của nàng rơi xuống, ở đây rất nhiều người cũng nhìn về phía vương thần. Vương thần gật gật đầu, hướng chiến lực bia đi đến. Theo hắn cất bước, màu lam ánh sáng dần dần lên, thể nội có mãnh liệt thần lực ẩn chứa, hắn cha ruột xuất thủ, không biết kết quả sẽ như thế nào, có thể hay không thu hoạch được đệ nhất. Hẳn là có thể, mặc dù cảnh giới của hắn thấp nhất, nhưng là công kích chiến lực bia cùng cảnh giới không quan hệ, chỉ nhìn lập tức cảnh giới chiến lực, coi như không chiếm được thứ nhất, cũng nhất định có thể tiến vào 10 vị trí đầu. Bởi vì hắn là hắn cha ruột, trong thành võ giả nhìn xem vương thần, cái gì cũng nói oanh. Vương thần trên cánh tay phải lam quang càng ngày càng thịnh. Chờ lực lượng của hắn tích xúc đến đỉnh điểm thời điểm, hắn đột nhiên ra tốc, chạy mau mấy bước, sau đó thả người vọt lên, ngang nhiên ra quyền, liệt không quyền, đây là hắn tự sáng tạo sát chiêu. Ngoại trừ Đại Tê Thiên Thủ bên ngoài, công kích mạnh nhất thủ đoạn. Đương nhiên, trước mắt bao người, hắn cũng không dám bại lộ Đại Tê Thiên Thủ chiêu thức. Về phần Đại Hoang Quyền, nó mặc dù có lợi hại, lại không phải công phạt chiêu thức, thuộc về cường thân kiện thể quyền pháp, không cách nào dùng đến công kích phốc thử. Ầm ầm, mảnh đá bay tán loạn, chiến lực bia chưa bao giờ có chấn động, hắn toàn bộ nắm đấm đều đánh vào chiến lực bia. Vương thần rút ra nắm đấm, khóe miệng lộ ra ý cười, loại này độ sâu quyền ấn đầy đủ hắn lên bảng lão thiên gia của ta nha. Đây chính là hắn cha ruột, đơn giản cường đại đến bạo tạc, hù chết ta tiểu tâm can. Chiến lực bia đều sắp bị hắn đánh xuyên, hắn cha ruột thật là một cái biến thái, ta dám đoán chắc hắn nhất định thứ nhất. Nhìn xem chiến lực bia bên trên cái kia quyền động, tất cả mọi người sóng biển ngập trời, liền ngay cả Lý Tiểu Nguyệt chờ thiếu niên chí tôn cũng giống nhìn quái vật nhìn xem vương thần. Đây chính là ta cùng hắn ở giữa chênh lệch sao? Trung Ly Tố Triều sâu cười khổ, nàng toàn lực một kích, trên chiến lực bia không để lại nửa điểm dấu vết. Vương thần một quyền lại suýt nữa đánh xuyên chiến lực bia. Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, có người hoảng sợ nói cùng một thời gian. Chiến lực bia phát ra kinh thiên bạch quang, thê lương thanh âm tại toàn bộ chiến giới vang lên, chúc mừng hắn cha ruột. Thu hoạch được chiến lực bảng thứ nhất, phá vỡ tiền nhân ghi chép, thu hoạch được cái thứ ba ghi chép, chiến giới vỡ tổ cái gì? Hắn cha ruột, lại là hắn, hắn là ai, đến cùng là ai, hỗn độn thiên thể lại bị hắn áp chế, cái này thật đáng sợ. Người khác muốn thu hoạch được một cái ghi chép đều si tâm vọng tưởng. Hắn thế mà phá vỡ ba cái ghi chép, hắc hắc. Ba cái ghi chép, vương thần ý cười càng đậm. Còn kém hai cái ghi chép, liền có thể đạt được thánh dược. Nhanh, vạn yêu vực chiến lực bia một đầu con lừa nhỏ ngẩng đầu. Nhìn xem chiến lực bia bên trên danh tự. Khoanh tay lẩm bẩm, hắn cha ruột đến cùng là ai? Đáng chết. Dám đoạt bản vương danh tiếng. Hắn là đại đường thần triều người. Nhất định phải đi một chuyến trung ương chiến vực. Bản vương muốn làm thịt hắn. Một chỗ không biết tên vực giới chi môn. Đột nhiên có một người mặc hỏa hồng sắc đạo bào thiếu niên chui ra ngoài. Sau đó hướng trong thành chiến lực bia bay đi. Hắn cha ruột. Có chút ý tứ. Đừng cho đạo gia gặp ngươi. Nếu không ngươi sẽ biết tay, thiếu niên kia đạo bào màu đỏ rực lộ ra phá lệ muộn tao. Hắn thân thể có chút có một chút mập ra. Bắt mắt nhất chính là một đôi rủ xuống vai tai chiêu phong. Không lớn con mắt, giờ phút này nheo lại cười, hắn cha ruột sao? Một cái trường sam màu xanh nước biển nữ tử dừng một chút. Gương mặt xinh đẹp không hiểu lộ ra ý cười. Sau đó một bước phóng ra. Xuyên qua một chỗ vực giới chi môn man hoang chiến vực. Đột nhiên có người chỉ vào chiến lực bia kinh hô. Mau nhìn, đó là cái gì? Đám người nhìn lại, chỉ gặp kia chiến lực bia bên trên vô tận ánh sáng màu trắng ngưng tụ cùng một chỗ. Tạo thành một cái nhỏ bé xung điện. Kia xung điện khẽ run lên ngay sau đó. Xoẹt, nó hóa thành một đạo lưu quang. Đâm thẳng vương thần trán. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Vượt qua mọi người nhận biết, cái quỷ gì? Vương thần tê cả da đầu. Căn bản không kịp làm bất luận cái gì né tránh. Kia xung điện liền đâm vào trong đầu của hắn oanh. Vương thần chỉ cảm thấy não hải vang lên một trận oanh minh. Sau đó liền có thêm một thiên bí pháp bát hoang chiến quyết. Vương thần đổi sợ thành vui. Chăm chú nhìn một chút bí pháp này. Đây là một thiên có quan hệ chiến kỵ bí pháp. Có thể để cho một võ giả trong nháy mắt bộc phát gấp 10 chiến lực bát hoang chiến quyết. Ha ha, tốt tốt tốt, vương thần trong lòng cuồng tiếu. Bỗng nhiên tăng lên gấp 10 chiến lực. Đó là cái gì khái niệm? Cái này bát hoang chiến quyết chân quý trình độ. Còn tại đại tê thiên thủ phía trên, tuyệt đối thuộc về một đại sát khí. Chỉ cần luyện thành cái này bát hoang chiến quyết, dù cho cảnh giới không thay đổi. Hắn cũng có thể lập tức sử xuất đại tê thiên thủ chiêu thứ 8. Cũng chính là Lý Tiểu Nguyệt vừa mới sử dụng kỳ lân tí, mặc dù bát hoang chiến quyết bộc phát gấp 10 chiến lực, nhưng là không thể thường dùng. Một khi thi triển, nó tiêu hao năng lượng, cũng là phổ thông chiến đấu gấp 10. Dù vậy, có thể xưng nghịch thiên, vẫn có thể xem là một đại sát chiêu, bất quá loại thủ đoạn này vương thần tạm thời không dùng được. Bởi vì hắn tê tê đạo tổn thương, chiến lực bia vậy mà cho hắn cha ruột truyền pháp. Thu hoạch được chiến lực bia hạng nhất, thế mà còn có chỗ tốt như vậy. Chiến lực bia truyền lại bí pháp, nhất định bất phàm, chỉ là không biết là loại nào chiến kỹ. Chỉ sợ được chiến lực bia truyền pháp về sau, hắn cha ruột sẽ càng kinh khủng. Người ở chỗ này đều hâm mộ gia hỏa này. Làm sao chỗ tốt gì đều là hắn? Chiến giới là nhà hắn sao? Lý Tiểu Nguyệt bĩu môi, có chút ít ghen ghét, nàng mặc dù thu được hạng 10, nhưng lại không có bất kỳ cái gì bí pháp, mà lại vừa mới lên bảng, hiện tại lại bị vương thần dồn xuống đi, hắn cha ruột. Người được chỗ tốt gì? Tam giới ghen tị phát cuồng, thật muốn cậy mở vương thần trán, xem hắn đến tột cùng đạt được bí pháp gì, ngươi đoán. Vương thần tâm tình thật tốt. Cái này chiến giới thật sự là phúc của hắn địa. Chẳng những nhận được thánh nhân phát luyện chế cấm khí, còn chiếm được bát hoang chiến quyết nghịch thiên, như vậy chiến kỹ trọng yếu nhất chính là thu được ba cái ghi chép. Chỉ cần tại phá vỡ hai cái ghi chép, liền có thể đạt được thánh dược, từ đó triệt để tự lành đạo tổn thương. Đây là vương thần lập tức khát vọng nhất sự tình. Hắn bị đạo tổn thương tra tấn quá lâu, hừ. Tam giới siêu cấp phiền muộn. Hắn cảm thấy cùng với vương thần, hắn chỗ tốt gì đều vớt không đến ầm ầm. Chiến lực bia lúc này lại truyền tới chấn động, mà lại là liên tục chấn động, lại có người lên bảng. Sẽ là ai? Đám người lòng có cảm giác, ánh mắt đều nhìn về kia chiến lực bia, chúc mừng bản vương Lai Dã. Thu hoạch được chiến lực bia tên thứ hai, phá vỡ tiền nhân ghi chép, thu hoạch được một cái ghi chép, chúc mừng đạo tam không? Thu hoạch được chiến lực bia hạng tư, phá vỡ tiền nhân ghi chép, thu hoạch được một cái ghi chép, kia thanh âm thê lương liên tục vang lên. Truyền khắp chiến giới, đạo tam không? Bản vương Lai Dã, điên rồi, lại có hai người lên bảng, sắp biến thiên sao? Giờ khắc này, tất cả chiến giới võ giả, đều đang chăm chú chiến lực bia để cho người ta kinh ngạc chính là chiến lực bảng bốn người đứng đầu. Toàn bộ bị đương thời thiếu niên chí tôn chiếm cứ. Nguyên đệ nhất Thanh Ngưu đế quân. Bị ngạnh sinh sinh chen đến hạng năm cổ Tâm Lam cùng Lý Tiểu Nguyệt lên bảng không bao lâu. Lại nhao nhao bị dồn xuống chiến lực bảng. Cái kia đạo diễn cuồng thần. Từ hạng 6 bị đẩy ra hạng 9. Hắn nguyên lai thứ hạng là thứ 5, 30 sư huynh chiến lực. Thế mà siêu việt đại sư bá. Vương thần kinh ngạc, lập tức lại bình thường trở lại. Đạo tam không giống như Thanh Ngưu đế quân, đều là đạo thai thể, nhưng là đạo tam không đạt được Thanh Ngưu đế quân truyền thừa. Thanh xuất Vu Lam cũng là bình thường, về phần con lừa có thể lên bảng. Vương thần cũng không thấy đắc ý bên ngoài, cho đến tận này, cũng không có ai biết con lừa thể chất, liền ngay cả tiềm lực bia đều không thử ra. Hắn có thể tính là duy nhất thiên địa dị chủng, tiếp xuống chư vị có tính toán gì? Vương thần nhìn về phía Lý Tiểu Nguyệt ba người, A-di-đà Phật. Phật gia dự định đi một chuyến đại pháp thiên âm tự quản hạt vạn Phật chiến vực. Tam giới trịnh trọng mở miệng. Đại pháp thiên âm tự là Phật gia thánh địa. Nó quản hạt vạn Phật chiến vực. Hẳn là có quan hệ với Phật giáo truyền thừa. Hắn là vạn Phật thể. Đến đó không có gì thích hợp bằng Ba người gật đầu. Hiểu rõ tam giới ý nghĩ. Vương thần cũng minh bạch. Lấy tam giới thể chất, nếu như có thể được đến Phật giáo bí pháp, chiến lực của hắn tất nhiên sẽ tăng trưởng. Đại thánh thể Tiêu Hùng tại mở miệng nói, ta muốn tới đạo thần chiến vực. Tốt, vương thần gật đầu. Đạo thần chiến vực là đạo thần cung địa bàn. Tiêu Hùng tại đã muốn đi, nhất định có dự định. Hắn cũng không có hỏi nhiều. Ngươi đây, Tiểu Nguyệt. Vương thần nhìn xem Lý Tiểu Nguyệt, cái sau nở nụ cười xinh đẹp, mắt to xinh đẹp chớp chớp. Nói, trung ương chiến vực, chúng ta cùng đường. Vương thần cũng cười, sau đó nhìn một chút Trung Ly Tố. Hỏi, Trung Ly, người có muốn hay không cùng chúng ta cùng đi trung ương vực? Không được, Trung Ly Tố nhẹ lay động hạo thủ. Cười khổ nói, trung ương chiến vực quá thâm trầm, bằng vào ta thực lực. Vẫn là đợi tại rất hoang vực tương đối thích hợp, vậy chính ngươi cẩn thận một chút. Vương thần dặn dò, Trung Ly Tố nhẹ nhàng gật đầu, chư vị cáo từ. Sau này còn gặp lại. Đại thánh thể ôm quyền. Sau đó hướng một cái vực giới chi môn chạy đi, A-di-đà Phật. Hắn cha ruột, mẹ ruột của hắn. Phật ra đi vậy, hữu duyên gặp lại. Tam giới nói một tiếng Phật hiệu. Sau đó tiêu sái rời đi, sau này còn gặp lại. Vương thần bọn người đối bóng lưng của hai người ôm quyền cười một tiếng, chúng ta cũng đi thôi. Trung Ly bảo trọng. Vương thần cùng Lý Tiểu Nguyệt nhìn nhau cười một tiếng. Lại nhìn một chút Trung Ly Tố. Dắt tay hướng vực giới chi môn bay đi, bảo trọng. Trung Ly Tố nhẹ giọng mở lời. Nhìn xem vương thần bóng lưng rời đi. Thần sắc hơi ảm đạm, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.